Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 612. Ai nói Tú Ân Ái chết được nhanh? Nhìn qua một đám người rời đi phòng học, hai hàng thanh lệ thuận tề tuệ nghiên không có nửa điểm huyết sắc, gương mặt chậm rãi trượt xuống. Giờ khắc này, nàng mới biết được chính mình là buồn cười biết bao. Liền như là thằng hề tại tự biên tự diễn, tự cho là đúng, trăm phương ngàn kế theo đuổi căn bản vật không thể nào có được. Ngoạn tào, lại bị vung thức ăn cho chó. Đều nói Tú Ân Ái chết được nhanh, trên người bọn hắn căn bản không thích hợp a. Rất ngọt, thật hâm mộ a a a. Ta cũng muốn bị ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Người suy nghĩ nhiều, người cái này thân thể người nào ôm? Cút, ngoặc kép, vây quanh ở cửa phòng học xem trò vui các học sinh. Nghị luận với nhau rất nhanh rời đi. Những cái kia phía trước vì Tề Tuệ Nghiên nói chuyện qua nữ sinh đi đặc biệt nhanh. Trong phòng học, không có bị Lâm Vũ Manh mời mấy tên nữ sinh sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng tràn đầy hối hận, các nàng đều rất rõ ràng. Theo giờ khắc này bắt đầu, các nàng cùng Lâm Vũ Manh ở giữa nguyên bản mặt ngoài duy trì phải không sai đồng học tình nghĩa. Không sai biệt lắm liền không có, mà bị Lâm Vũ Manh mời những nữ sinh kia, thì là đi tại cùng các nàng hoàn toàn tương phản trên đường. Về sau quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Phải biết, Tô Thần bây giờ thế nhưng là một nhà thị giá trị trăm ức công ty người sáng lập. Có hôm nay bữa cơm này tình nghĩa, về sau đạt được chỗ tốt khả năng không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, cái này mấy tên nữ sinh cảm giác hối hận phát điên. Làm gì vì tâm lý điểm này ghen ghét đi đắc tội Lâm Vũ Manh. Nhưng mà, bây giờ nói hết thảy đều đã xong. Nha, Mạnh Lộ, đi ăn cơm a. Người tốt xấu cùng Lâm Vũ Manh cũng đã từng là bạn cùng phòng. Vừa rồi làm sao không cùng lúc đi trong nhà nàng ăn cơm đây? Một tên nữ sinh thấy Mạnh Lộ muốn rời khỏi, nhịn không được cười lạnh mỉa mai. Có người tính cách liền là như thế, tự mình xui xẻo liền muốn nhìn có người càng không may, cảm thấy dạng này tìm cái tâm lý an ủi. Mặt khác mấy tên nữ sinh nhìn qua Mạnh Lộ trong mắt cũng đều là lộ ra trêu tức nụ cười. Theo các nàng, Mạnh Lộ vốn có thể cùng Tiền Mạn Mạn cùng với Lý Giai đồng dạng trở thành Lâm Vũ Manh tốt khuê mật. Về sau có Tô Thần giúp đỡ, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Lại không biết vì sao bây giờ lại ngược lại thành địch nhân. Ở một mức độ nào đó, Mạnh Lộ so với các nàng càng đáng thương. Mạnh Lộ cũng không có dừng bước lại, từng bước một đi thẳng ra khỏi phòng học. Chỉ là làm nàng đi ra phòng học về sau, bờ môi đã bị cắn phá, đỏ thắm máu tươi tràn ra tới. Trên thực tế, nàng như thế nào lại không hối hận đâu. Nhìn xem Tô Thần bây giờ thành tựu càng lúc càng lớn, nàng đáy lòng hối hận liền càng ngày càng sâu. Gâu gâu, nghe được tiếng mở cửa, chạy tới nghênh tiếp Tiểu Hoa Tiểu Bồn. Bị đứng ngoài cửa một đám người xa lạ dọa đến lui lại mấy bước. Xuẩn manh kêu la. Hoa, bọn chúng liền là hướng tới trong sinh hoạt củi khuyển đi. Thật đáng yêu, mau tới để ta ôm một cái. Ta thích nhất cầu cầu. Hướng tới sinh hoạt ta đều có nhìn. Manh manh, ta nhớ được Tô Thần thu dưỡng tựa như là Tiểu Hoa Tiểu Bồn. Ngoặc kép. Nữ sinh đại thể đều là ưa thích mèo chó. Giờ phút này nhìn thấy Tiểu Hoa Tiểu Bồn đều là cực kỳ hưng phấn. Ân, cái kia mập một điểm là Tiểu Hoa, gầy điểm chính là Tiểu Bồn. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng giới thiệu. Trực tiếp vào đi, không cần thay đổi hai. Tô Thần cười chào hỏi một đám người vào nhà. Vào nhà về sau, mấy cái tình yêu cho nữ sinh lập tức liền muốn đi ôm Tiểu Hoa Tiểu Bồn. Nhưng Tiểu Hoa Tiểu Bồn tự nhiên không quen bị người xa lạ ôm. Bị mấy nữ sinh đuổi đầy phòng chạy. Hoa, phòng này thật lớn, hào trạch a, còn là phục thức hai tầng, tối thiểu phải có 5-600 bình. Ta nhớ được trường học phụ cận giá phòng rất đắt, đều 5-6 vạn một bình. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Trang trí cũng rất tốt đây. Manh manh, thật sự là quá ghen tị ngươi. Có thể ở lại loại này hào trạch cũng quá hạnh phúc. Các nữ sinh ánh mắt đánh giá phòng ở 4 tuần cách cục. Sợ hãi thán phục liên tục. Manh manh, ngươi dẫn các nàng thăm một chút. Ta đi phòng bếp. Tô Thần cười nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh vẻ mặt tươi cười gật đầu. Tô Thần trực tiếp đi tới nhà bếp. Nhìn thấy Tiểu Oa Tiểu Bồn bị hai nữ sinh ngăn ở dưới bàn cơm. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười cúi người vẫy vẫy tay. Tiểu Oa Tiểu Bồn, đi ra. Tiểu Oa Tiểu Bồn đạt được chỉ lệnh. Ngoan ngoãn theo dưới bàn đi ra. Lập tức lẻn đến Tô Thần bên chân đẩy ống quần của hắn. Ngửa đầu một đôi manh manh mắt tam giác tội nghiệp nhìn xem hắn. Thật đáng yêu. Hai tên nữ sinh con mắt sáng lên. Ngoan, các nàng là hảo bằng hữu. Đừng sợ. Tô Thần ngồi xổm người xuống phân biệt sờ lên hai con tiểu gia hỏa đầu. Dùng thủ thế khoa tay nói thoáng cái. Sau đó vỗ vỗ cái mông của bọn nó. Sau đó, hai nữ sinh liền kinh ngạc nhìn thấy. Tiểu Oa Tiểu Bồn phân biệt đi đến các nàng trước mặt. Hướng về phía các nàng lay động cái đuôi. Hai cái ưa thích cho nữ sinh chỉ cảm thấy tâm đều muốn tan. Vội vàng ngồi xổm người xuống đem Tiểu Oa Tiểu Bồn ôm vuốt ve đầu chó. Tô Thần học trưởng, Tiểu Oa Tiểu Bồn cũng quá thông minh đi. Là ngươi huấn luyện sao? Một tên nữ sinh cười hì hì hỏi. Tô Thần gật đầu cười. Nói ra, có thể giúp đỡ uy thoáng cái bọn chúng thức ăn cho chó sao? Liền đặt ở dưới bàn trà trong ngăn kéo. Ân ân, hai tên nữ sinh gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đáp ứng, ôm Tiểu Oa Tiểu Bồn liền hướng phòng khách mà đi. Tô Thần đi vào mở ra thức phòng bếp. Vén tay áo lên mặc vào tạp dề. Sau đó động tác nhanh chóng bận rộn. Coi là Lâm Vũ Manh. Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai ở bên trong. Hết thảy tới ngày 1 tháng 10 cái nữ sinh. Lại thêm Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi hai người. Không ít người. Làm nhiều người như vậy một bữa cơm. Cũng không phải cái gì nhẹ nhõm chuyện. Cũng may Tô đầu bếp cũng không phải là bình thường đầu bếp. Chỉ chốc lát sau. Mặc quân trang Tô Mạt cũng quay về rồi. Vừa mới vào nhà. Liền giật nảy mình. Hoa. Nhiều người như vậy. Mạt Mạt. Ngươi trở về a? Các nàng đều là bạn học của ta. Ta mời các nàng tới nhà ăn cơm. Lâm Vũ Manh khẽ cười nói. Các vị học tỷ tốt. Tô Mạt nụ cười ngọt ngào lên tiếng chào hỏi. Ha ha. Chúng ta cũng được học tỷ. Học muội tốt. Học muội. Quấy giày a, Tô Mạt đúng không? Danh tự tốt nghe, người cũng đáng yêu như thế xinh đẹp. Các ngươi Tô gia gen cũng quá tốt rồi đi. Ta cũng rất muốn có cái đáng yêu như vậy muội muội. Một đám nữ sinh líu díu, các loại tán thưởng để tùy tiện Tô Mạt đều có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Muội muội tốt, ta là Phan Tiểu Kiệt, gia hỏa này là Quách Lỗi. Đều là ca của ngươi bạn cùng phòng hòa hảo huynh đệ. Hôm nay tới vội vàng. Quên mang cho ngươi lễ vật. Lần sau bổ sung. Phan Tiểu Kiệt vừa cười vừa nói. Phan ca tốt. Quách Lỗi ca tốt. Ta nghe lão ca cùng manh manh tỉ nhắc qua các ngươi. Các ngươi là dai dai tỉ cùng mạn mạn tỉ bạn trai đúng không? Tô Mạt cười nhẹ nhàng mà hỏi. Ha ha. Không sai. Phan Tiểu Kiệt thoải mái cười to. Một bên Quách Lỗi cũng là cười đến tuét ra miệng. Lý Giai cùng Tiền Mạn Mạn tức giận trợn trắng mắt. Vẫy chào để Tô Mạt đi qua ngồi. Đúng rồi, manh manh tỷ, ta đều nghe nói. Kia cái gì Tề Tuệ Nghiên học tỷ thật đi lớp các ngươi tìm ngươi rồi. Nàng không có khi dễ ngươi đi. Lão ca có hay không đi giúp ngươi giáo huấn nàng? Tô Mạt ngồi xuống về sau, chợt nhớ tới chuyện quan trọng gì. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Vũ Manh hỏi. Lời này một màn,